cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 423, Hỗn Độn Thần Binh. An Tiết Vân ngồi tại Thật Cao Tông Chủ trên bảo tọa. Nhìn xuống tất cả trưởng lão, Vương Lập thì đứng tại bên cạnh nàng. Đối với Thiên Nhất Thần Tông các trưởng lão, hắn cũng không có tâm tư xem bọn hắn. Trong lòng yên lặng phân phó hệ thống đánh dấu. Liền Độc Cô Nghịch Thiên loại này nửa bước bất tử bất diệt cấm kỵ đại thần đều vẫn lạc. Vương Lập tâm tình bây giờ là không kịp chờ đợi trở thành vĩnh hằng thần linh. Chúc mừng ký chủ tại trời nhất đại điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng hỗn độn thần đan. Vĩnh hằng hỗn độn thần đan. Hỗn độn cấp thần đan. Thiên vị thần chủ phục dụng về sau, có thể lập tức tấn cấp vĩnh hằng cảnh. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Dù cho dựa vào đan dược đột phá vĩnh hằng cảnh, cũng không có chút nào hậu di chứng. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Lập có chút trợn tròn mắt. Lập tức, trong lòng cuồng hỉ lên. Chính mình một mực ngóng nhìn đột phá vĩnh hằng cảnh. Tuyệt đối không ngờ rằng, tại Thiên Nhất Thần Tông đệ nhất ký, liền thu được một cái trực tiếp đột phá vĩnh hằng cảnh đan dược. Có điều, tạm thời không cần phục dụng vĩnh hằng hỗn độn thần đan đột phá vĩnh hằng cảnh. Ta cảnh giới bây, giờ, loáng thoáng đã nhanh muốn bước vào vĩnh hằng cảnh. Nhìn xem có thể hay không dựa vào chính mình đột phá vĩnh hằng cảnh. Hoặc là đánh dấu những vật khác, trợ giúp chính mình đột phá vĩnh hằng cảnh. Dù sao vĩnh hằng hỗn độn thần đan trong tay, hắn tùy thời có thể phục dụng đột phá vĩnh hằng cảnh. Bất quá, Vương Lập nghĩ đến thê tử Phượng Thanh Giao. Nếu như mình có thể dựa vào chính mình đột phá, như vậy cái này viên đột phá vĩnh hằng cảnh đan dược liền có thể cho nàng sử dụng. Dạng này thì sẽ không tạo thành tư nguyên lãng phí. Chư vị trưởng lão, miễn lễ đi. An Tiết Vân từ tốn nói. Tông chủ, không biết ngươi đạt được Hoàng Tiền Đế Quân truyền thừa sao? Lúc này thời điểm, một tên thiên vị thần chủ lão giả tóc vàng dò hỏi. Không có nhục sứ mệnh. Bản tông cái này một lần thành công đạt được Hoàng Tiền Vĩnh Hằng Kinh. An Tiết Vân gật đầu nói. Ha ha, quá tốt rồi. Chúc mừng tông chủ sớm ngày đăng lâm Vĩnh Hằng Cảnh. Đạt được An Tiết Vân khẳng định trả lời. Đại bộ phận trưởng lão đều cao hứng lên. Tông chủ nếu như có thể trở thành Vĩnh Hằng Cảnh, như vậy Thiên Nhất Thần Tông thực lực chắc chắn tăng nhiều. Bất quá, tự nhiên có một ít trong lòng người không cao hứng. Tỷ như, An Tiết Vân sư tỷ Phong Tiết Thần Chủ, lúc này phẫn nộ ghen ghét tới cực điểm. Đáng chết An Tiết Vân, Hoàng Tiền Vĩnh Hằng Kinh thế mà bị nàng đạt được. Dựa theo ta được đến tình báo, Hoàng Tiền Đế Quân tàn hồn vẫn còn. Nàng tại sao không có bị đoạt xá? Băng Tiết Thần Chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Tiền Vĩnh Hằng Kinh hạ lạc, vẫn là nàng trong bóng tối nói cho An Tiết Vân. Mục đích tự nhiên là vì để cho An Tiết Vân chết tại huyết sắc bí cảnh. Đáng chết, nàng tuyệt đối không ngờ rằng An Tiết Vân không chỉ có không có chết, còn thành công thu được Hoàng Tiền Vĩnh Hằng Kinh. Đây không phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sao? Đúng rồi, hôm nay triệu kiến chư vị trưởng lão đến đây, không chỉ có là tuyên bố cái tin tức tốt này. Mặt khác, lần này ra ngoài, bản tông gặp một vị yêu nghiệt, tuyệt đối thu nàng làm bản tông duy nhất đệ tử thân truyền. Đồng thời, lập vì bản tông thánh tử. An Tiết Vân chỉ Vương Lập nói ra. Cốt linh mới vài vạn năm, lại có thiên vị thế giới thần cảnh giới. Quả nhiên là yêu nghiệt a, ha ha ha. Tông chủ là yêu nghiệt. Nàng thu nhận đệ tử cũng là yêu nghiệt. Đây là thiên hữu ta Thiên Nhất Thần Tông a. Các trưởng lão lúc này thời điểm mới chú ý tới Vương Lập. Cũng đánh giá một phen. Cái này để bọn hắn trong nháy mắt công nhận Vương Lập. Vài vạn năm tu luyện tới thiên vị thần chủ. Nửa chân đạp đến nhập thần chủ. Này thiên phú. Đã không thua gì tông chủ An Tiết Vân. Tông chủ. Người tùy tiện thì tìm một ngoại nhân tiến vào bản tông. Không sợ là gian tế sao? Làm Thiên Nhất Thần Tông trưởng lão. Tuyệt không cho phép một người xa lạ. Trở thành ta tông thánh tử. Băng Tiết Thần Chủ đứng dậy phản đối nói. Thánh tử vị trí, nhất định phải là nàng đệ tử Quân Vô Ca. Hiện tại xuất hiện một tên tiểu tử đoạt nàng đệ tử thánh tử vị trí. Tự nhiên mãnh liệt phản đối. Người đây là tại nghi vấn bản tông. Biết người không rõ sao? Bỗng nhiên, An Tiết Vân sắc mặt phát lạnh. Lạnh lùng nhìn về phía Băng Tiết Thần Chủ. Băng Tiết Thần Chủ sững sờ. Có chút khó có thể tin. Cho tới nay, dù cho trở thành tông chủ An Tiết Vân, đối nàng đều là cung kính có thừa. Hiện tại thế mà mở miệng quát lạnh nàng. Có chút không dám tin tưởng. Trong nháy mắt, càng thêm bạo giận lên. Tông chủ, vì bản tông an toàn nghĩ, liền để ta dùng mê hồn đại pháp, thăm dò một chút hắn nội tình. Băng Tiết Thần Chủ trực tiếp đối Vương Lập xuất thủ, chuẩn bị dùng mê hồn đại pháp, đem biến thành ngu ngốc, phai mờ hắn thần hồn. Đại lượng, bản tông đệ tử là ngươi có thể động sao? An Tiết Vân giận dữ, vô cùng phẫn nộ, chính mình ngày thường đối sư tỷ rất tôn kính, nhưng, đối chủ nhân xuất thủ, là tội không thể tha sự tình. An Tiết Vân một tay che trời, kinh khủng một trường, trực tiếp đem Băng Tiết Thần Chủ đánh bay. Phốc phốc, Băng Tiết Thần Chủ phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng khó có thể tin nhìn lấy An Tiết Vân, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình thế mà bị một chiêu đánh bại. Tại An Tiết Vân ra ngoài trước đó, thực lực của hai người tám lạng nửa cân, xem như ngang tay. Nhưng lần này ra ngoài bao lâu, sau khi trở về, hắn thực lực thế mà viễn siêu chính mình. Băng Tiết Thần Chủ khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Trời ạ, tông chủ thực lực thế mà biến đến như thế cường hãn, chỉ sợ lão tông chủ chưa chắc có dạng này thế lực. Tông chủ không hổ là ta Thiên Nhất Thần Tông, từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. An Tiết Vân bỗng nhiên bày ra thực lực cường đại, cũng để cho Thiên Nhất Thần Tông các trưởng lão toàn bộ chấn kinh, trợn mắt hốc mồm. Ngươi dám khi dễ bản tông đệ tử, đừng quản ta không đọc các sư tỷ chi tính. An Tiết Vân lạnh lùng cảnh cáo Băng Tiết Thần Chủ. Vương Lập lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ, thì có vô cùng vô tận tranh đấu. Bất quá, chỉ cần để cho mình đánh dấu là được rồi. Phiền phức, mình tới không quan tâm. Đem chính mình làm phát bực, trực tiếp đột phá phục dụng đan dược đột phá vĩnh hằng cảnh, trấn áp toàn bộ Thiên Nhất Thần Tông. Sau đó, Vương Lập tại chư vị trưởng lão chứng kiến dưới, chính thức trở thành An Tiết Vân đệ tử thân truyền, cùng tồn tại vì thánh tử. Dạng này, quyền lợi của hắn càng lớn hơn. Thiên Nhất Thần Tông tuyệt đại bộ phận địa phương đều có thể tự do ra vào. Băng Tiết Thần Chủ sắc mặt thâm hàn, không khỏi đối An Tiết Vân cùng Vương Lập sư đồ hai người lộ ra sát ý. Ngày thứ hai, An Tiết Vân liền tiến đến bế quan trùng kích vĩnh hằng cảnh. Vương Lập thì chính là bắt đầu chính mình đánh dấu hành trình. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Diệt Đế Kiếm, hoàn mỹ thế giới Hoang Thiên Đế vì chính mình chế tạo vô địch thần binh. Chấn sát nhiều vị chuẩn tiên đế, nhiễm qua tiên đế huyết. Cuối cùng bồi Hoang Thiên Đế chinh chiến thượng thương phía trên. Chủ sát phạt thần binh, siêu việt vĩnh hằng thần binh, vì hỗn độn thần binh. Hỗn độn thần binh, Vương Lập đại hỉ, cái này Thiên Nhất Thần Tông quả nhiên là phúc của mình a. Ngày đầu tiên, đánh dấu vĩnh hằng hỗn độn thần đan. Ngày thứ hai, chính là hỗn độn thần binh. Có Diệt Đế Kiếm, sức chiến đấu của ta liền có thể tăng lên trên diện rộng. Trên thân lại nhiều hơn một cái át chủ bài. Lấy Vương Lập thực lực trước mắt, nếu như sử dụng Diệt Đế Kiếm, phổ thông vĩnh hằng thần linh có thể giết chi. Không thể không nói, Diệt Đế Kiếm cho Vương Lập chiến lực tăng phúc, trong nháy mắt đề cao nhiều lắm. Dù sao, là siêu việt vĩnh hằng thần binh hỗn độn thần binh. Chỉ sợ, đây là thiên nguyên thần giới đệ nhất kiếm hỗn độn thần binh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.